xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2722, star nữ chính nữ nhi, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát một buổi tối. Đem loạn sao tất cả thực vật sinh mệnh lực hấp thu. Quả thật làm cho hắn thỏa mãn lại có chút đi chắc bụng cảm giác. Vô ý thức liền đánh một cái ở một cái. Không hề nghĩ tới, vừa lúc bị đường quả nghe được. Cái này khiến hắn cảm thấy, có chút mất mặt, đường quả đem thần nghiêu đem ra. Ăn nhiều như vậy, thần nghiêu bản thể quả nhiên có chút biến hóa. Phía trước mặc dù cũng bóng loáng xinh đẹp, nhưng không giống lúc này tảng đá bên trên hoa văn có như thế sâu. Thậm chí hoa văn còn nhiều chút, hòn đá nhỏ, ngươi là thế nào đến nơi này đến, không biết, ký ức phi thường mơ hồ, rất nhiều đều nghĩ không ra, chỉ lờ mờ nhớ kỹ, là xảy ra chuyện gì, theo địa phương khác lăn xuống đến đây giới, lưỡng giới khoảng cách rất xa, vách tường rất dày, nếu không có đầy đủ lực lượng, là không có cách nào đánh vỡ không gian trở về, vậy ngươi muốn trở về sao? Lúc trước rất muốn, hiện tại không muốn, thần nghiêu, hiện tại không thế nào muốn, ở tại quả quả nơi này cũng rất tốt, muốn trở về rất khó, liền xem như nuốt mất cái này thế giới, đều không nhất định mở ra được. Hơn nữa, ta cảm thấy trở về không quay về, đều không trọng yếu như vậy. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là không đi ra, ngươi sẽ chết, nơi này không có ngươi cần lực lượng. Ăn thực vật sinh mệnh lực, chỉ có thể duy trì ngươi cần, ngươi không ăn những cái kia sinh mệnh lực, ngươi liền sẽ chậm rãi biến thành chân chính tảng đá. Chết đi, vậy ta chết đi, quả quả sẽ đem ta ném đi sao? Đường quả bị chọc cười, đây đều là cái gì não mạch kín, chết đều phải chết, đều còn tại lo lắng nàng có thể hay không đem hắn cho ném đi. Thật là biến thành tảng đá, đầu óc cũng hóa đá. Hòn đá nhỏ rất đẹp, ta làm sao lại ném đi ngươi đây? Chỉ cần quả quả không ném đi ta, một mực đem ta đặt ở túi quần bên trong, chết cũng không có cái gì. Cho dù chết, cũng có thể tại quả quả bên người. Nói hắn là một khối đá đi, nói chuyện còn thật là dễ nghe. Không cần lo lắng, ta chỗ này còn có không ít hàng tồn, đủ cho ngươi ăn, đến mỗi một cái thế giới. Nàng đều sẽ thu thập rất nhiều cần phải. Trên thực tế nàng cơ bản sẽ không dùng đồ vật, hiện tại ngược lại là, có thể thanh không một chút, đều cho tảng đá kia ăn đi, bởi vì nguyên chủ ở cái thế giới này tinh thần lực nhận nghiêm trọng tàn phá. Không cách nào lại tu luyện tinh thần lực, mặc dù công việc còn là rất dài, nhưng cũng vẻn vẹn một cái bình thường star người tuổi thọ. Liền hơn 200 năm bộ dáng đi, lại thêm đường thiên thiên chấp nhất. Gắng gượng để nguyên chủ sống đến 300 tuổi bộ dáng. Cũng là rất lâu dài. Tinh thần lực là phân đẳng cấp. Tinh thần lực càng cường đại, công việc càng lâu dài. Vì lẽ đó, giống Bill như thế người. Tùy tiện sống mấy ngàn năm là không có vấn đề. Dù là nàng mang hàng tồn bị tảng đá kia ăn sạch. Star đã khôi phục lại. Còn có đường thiên thiên không ngừng bồi dưỡng thực vật. Cũng không sợ hòn đá nhỏ chết đói. Quả quả, muốn hay không cho những người kia một bài học. Phía trước ta còn nghe được bọn hắn đang thảo luận. Ngày mai muốn đem ngươi đưa vào phòng thí nghiệm. Đối ngươi tiến hành thực nghiệm. Ta nhìn, còn là đưa chúng nó đều giết chết đi. Đều không phải người tốt lành gì. Không được, giết chết bọn hắn. Ai cho hai cái liên minh đế quốc tìm phiền toái a? Không có những này đạo phỉ. Ngược lại là hai cái liên minh quốc liền muốn phát sinh ma sát. Giữ lại bọn hắn đi, cũng là bởi vì có cái này quân đạo phỉ nhìn chăm chăm. Khiến cho hai cái liên minh đế quốc bọn họ căn bản không dám phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Xuất hiện giao chiến tràng cảnh, một khi làm như vậy, những này đạo phỉ liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, khiến cho Star đại loạn. Cách chương.